Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Cực hạn xe bay. Sang Yves công xưởng. Trung Minh Thanh. Shingeki no Kyojin. Tài liệu tương quan cùng nội dung đại khái sửa sang lại một cái. Sau đó từng nhóm giao cho Hồ Bân. Shingeki no Kyojin, nội dung chính tuyến cũng không tính đặc biệt phức tạp. Cơ cấu vậy không tính đặc biệt lớn, nhưng thắng ở tinh xảo. Nhìn bề ngoài điều tra binh đoàn bên trong có danh tiếng mấu chốt nhân vật liền mấy cái như vậy. Toàn bộ vương quốc cơ cấu cũng không có phức tạp như vậy, nhưng lại vẫn có thể tạo nên một loại sử thi cảm xúc, đây là phi thường đáng quý. Cho nên, trong trò chơi như thế nào tốt hơn địa biểu hiện ra nội dung cốt truyện bên trong mảnh liền thành trọng yếu nhất. Trung Minh ngoại trừ thanh toàn bộ cố sự đại khái giao cho Hồ Bân bên ngoài, vậy đem một vài đặc biệt phục bút cùng mảnh tiêu chú đi ra. Những nội dung này đều hội ở trong game thông qua một chút thủ pháp đặc biệt tới bày ra. Về phần trò chơi này nội dung cốt truyện tiến triển, tạm thời sẽ tới môn tương quan nội dung cốt truyện mới thôi. Cũng chính là điều tra binh đoàn thông qua không ngừng phấn đấu, đẩy ngã tường thành bên trong vương thất, cũng trên thực tế thu được cả hòn đảo nhỏ quyền khống chế. Đánh lui vượn chi cự nhân cùng Rainer bọn người, cũng bộ phận biết được toàn bộ thế giới chân tướng. Nội dung cốt truyện dừng ở đây không sai biệt lắm vừa vặn hơn phân nửa. Đây cũng là Shingeki no Kyojin, trò chơi này đặc sắc nhất địa phương. Khởi, thừa, chuyển, hợp, vòng vòng đan xen, đến nơi này mặc dù không thể xem như toàn bộ cố sự phần cuối, nhưng cũng có thể nói là tạm thời có một kết thúc. Với lại, đoạn này nội dung cốt truyện dung lượng đối với một trò chơi tới nói đã đầy đủ lớn. Lại dài lời nói, không quản là trò chơi đầu nhập vẫn là giá bán, đều sẽ khá khó mà khống chế. Thông thường 3A đại tác giá bán cứ như vậy nhiều. Gấp 2 dung lượng tương đương gấp 2 đầu nhập, giá cả vậy gấp 2 lời nói. Người chơi rất có thể không thèm chịu nể mặt mũi. Về sau nội dung cốt truyện có thể làm Shingeki no Kyojin 2, trò chơi hủy đi thành 2 phần ra bán, cũng không trở thành cho các người chơi mang đến quá lớn kinh tế gánh vác. Hồ Bân xem hết Trung Minh cho hắn kịch bản về sau, vỗ án tán dương, ngoạn tao, cái này thiết lập đơn giản thần. Nguyên lai cự nhân đều là người biến, tên khốn kiếp vậy mà đều là người bên cạnh, đã sớm chôn xuống phục bút a. Mỗi lần đều tại tuyệt vọng thời điểm lại lật bàn, kích thích, chờ một chút, cố sự này kết cấu đến cùng là thế nào cái tình huống? Ta nghiên cứu thêm một chút, ngoặc kép chấm chấm, phía sau đâu, phía sau nội dung cốt truyện đâu? Hồ Bân đối cái này kịch bản kinh động như gặp thiên nhân. Trước hắn những vấn đề kia, trên cơ bản toàn đều chiếm được giải đáp. Chỉ bất quá Trung Minh giao cho hắn chỉ có Shingeki no Kyojin, nửa phần trước điểm kịch bản. Trung Minh nói về sau hội nghiên cứu phát minh Shingeki no Kyojin 2, cho nên nửa bộ sau điểm kịch bản cũng không có cho lại đây. Hồ Bân cảm giác mình lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng là không quản hắn làm sao muốn, Trung Minh đều là mỉm cười trả lời, không có việc gì. Các loại chế tác, Shingeki no Kyojin 2, thời điểm ngươi liền hội biết phía sau nội dung cốt truyện. Hoặc là ngươi nếu là thực sự đợi không được lời nói, có thể mình trước cấu tứ một cái nửa bộ sau điểm nội dung cốt truyện. Nếu như làm tốt lời nói, theo ngươi kịch bản tới vậy chưa chắc không thể. Hồ Bân, im lặng, ta mẹ nó nếu có thể biên sau khi ra ngoài nửa bộ điểm kịch bản, ta sớm liền lên trời, còn ở lại chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Vừa mới bắt đầu Hồ Bân còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy nửa phần trước điểm kịch bản về sau, đã là hoàn toàn phục. Cái này kịch bản không chỉ là tốt ở thế giới xem thiết lập bên trên, càng quan trọng là nó kể chuyện xưa tấu thực sự quá ổn. phục bút tại một cũng sớm đã chôn xuống. Toàn bộ cố sự kết cấu vô cùng rõ ràng. Nhân vật chính luôn luôn gặp được cái này đến cái khác, nhìn như cùng vốn không pháp giải quyết nan đề, nhưng toàn bộ nương tựa theo trí tuệ biến nguy thành an. Tại tao ngộ nữ cự nhân, khải chi cự nhân, vượn chi cự nhân cái này chút kẻ địch mạnh mẽ lúc, nhân loại tổng là ở vào một loại bất lực trạng thái. Nhưng rất nhanh bọn họ đã tìm được lật bàn cơ hội. Mà luận này nội dung cốt truyện mấu chốt, ngay tại ở đối tin tức khống chế. Phần này kịch bản Thủy Chung đang tận lực địa thông qua tin tức đến đúng độc giả tiến hành hướng. Dẫn tác giả trong lúc vô tình thả ra một chút tin tức. Độc giả thường thường xem nhẹ, đằng sau lại phát hiện đều là phục bút. Tác giả cố ý cường điệu tin tức, có chút chỉ là bom khói, có chút lại thật cùng chân tướng có quan hệ. Cho nên mỗi một đầu manh mối đều bị độc giả lặp đi lặp lại phân tích, thảo luận, tận lực ẩn tàng chiến đấu mấu chốt tin tức, để độc giả Thủy Chung ở vào chiến tranh trong sương mù. Tự mình cảm giác bị nhân loại tuyệt vọng, mà làm người lại tải thượng đế thị giác chủ tính chung hết thảy. Một chút đối nội dung cốt truyện khống chế thất bại tác phẩm. Thường thường là đúng tin tức nắm chắc không đủ. Một khi độc giả mở thượng đế thị giác, như vậy lại phức tạp mưu lược đang học người trong mắt vậy hội ngây thơ đến buồn cười. Tác giả bị phun vậy thì chẳng có gì lạ. Cho nên, Hồ Bân càng là nghiên cứu, càng là cảm thấy cái này kịch bản vô địch. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu như cái này đề tài làm thành anime, kịch truyền hình hoặc là điện ảnh lời nói, hẳn là có thể đưa đến tốt hơn biểu hiện hiệu quả. Làm thành trò chơi ngược lại là vậy có thể, chỉ bất quá có thể muốn hướng điện ảnh hóa trò chơi phương hướng đi dựa sát vào. Đương nhiên, dùng trò chơi tới làm cái này nội dung cốt truyện vậy có tương ứng ưu thế, trò chơi là một loại tương tác thức trải nghiệm, người chơi thu hoạch được đắm chìm cảm giác cùng đại nhập cảm hội càng mạnh. Thanh kịch bản giao cho Hồ Bân về sau, Trung Minh liền có thể buông tay mặc kệ. Các loại Hồ Bân làm ra chiến đấu gieo, Trung Minh lại tới kiểm tra một chút phải chăng hợp cách là có thể. Các loại làm xong gieo, về sau còn có cửa khẩu thiết kế, đi ngang qua sân khấu CG điểm cảnh các loại một hệ liệt làm việc. Trung Minh khả năng hội hơi qua hỏi một chút, bất quá Hồ Bân là một cái chuyên nghiệp nhà thiết kế. Vậy hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Không cần Trung Minh thời thời khắc khắc nhìn chòng chọc. Khác một phương diện, UV một máy mô phỏng cùng cực hạn xe bay, nhiệt độ còn đang không ngừng trên mặt đất chướng bên trong. UV một máy mô phỏng gần nhất lại lên nóng lục soát. Các người chơi còn cho hắn một cái phi thường thân thiết danh tự mập chỗ ở khoái hoạt khoang thuyền. Bởi vì cực kỳ nhiều người chơi tại UV một máy mô phỏng khoang điều khiển bên trong một chơi liền là mấy giờ, trầm mê trình độ so GS một máy mô phỏng còn cao hơn được nhiều. Cho nên thành công thu được mập chỗ ở khoái hoạt khoang thuyền, quang vinh xưng hào. Cũng không phải nói GS một máy mô phỏng không dễ chơi. Mấu chốt là GS một máy mô phỏng là đứng đấy. UV một máy mô phỏng nhưng là đang ngồi. Tại hai cái đều chơi rất vui điều kiện tiên quyết. Cái nào càng chơi thời gian dài hơn liền không cần nói nhiều a. Với lại, UV một máy mô phỏng hiệu quả so GS một máy mô phỏng càng thêm chân thực. Lại thêm, cực hạn xe bay, bên trong phức tạp nhiều dạng trò chơi cách chơi. Trầm mê đi vào vậy hoàn toàn không kỳ quái. Trên Internet, có không ít dẫn chương trình đang chơi cực hạn xe bay, vậy có rất nhiều up chủ thượng truyền cùng cực hạn xe bay có quan hệ video. Những video này bên trong có chủ dây quá trình video, có đua tốc độ phá kỷ lục video, vậy có mình tải UV một máy mô phỏng bên trong tú thao tác video, mà còn có một loại phi thường mấu chốt video, liền là cải tiến cỗ xe video. Cực hạn xe bay vì các người chơi cung cấp phong phú đến cực hạn cải tiến tuyển hàng. Cùng, phi thường xinh đẹp cải tiến cửa hàng tiểu tỷ tỷ. Trước đó thường thiếu hoa thử chơi thời điểm liền đã từng đi qua cải tiến cửa hàng. Mặc dù chỉ là đổi dưới xì sơn, gắn thêm một đài súng máy, nhưng cũng coi là sơ bộ thưởng thức được cải tiến cỗ xe ngon ngọt. Mà theo trò chơi tiến trình không ngừng tiến lên, cải tiến cửa hàng không ngừng giải tỏa càng nhiều mới linh bộ kiện. Các người chơi có thể tiến hành cải tiến vậy càng ngày càng phong phú. Rất nhiều não đại động mở cải tiến phương án, tự nhiên mà vậy bắt đầu nổi lên mặt nước. Cái này chút cải tiến trong video truyền đến video trang web về sau. Các người chơi nhao nhao cảm khái, cái này mẹ nó vẫn là cái đua tốc độ loại trò chơi. Cái này rõ ràng liền biến thành kiến tạo loại trò chơi. Vi Quang phòng làm việc bên trong, Phó Hương An dùng máy tính nhìn xem trên mạng cái này chút não đại động mở cải tiến phương án. Cũng không khỏi đến cảm khái, hắn nhìn cũng không phải là trên internet cái kia chút video, mà là trực tiếp điều dụng server một chút hậu trường số liệu. Không thể không nói, nhân dân quần chúng lực lượng là vô cùng vô tận. Trong này cỗ xe, có gồm cả mỹ quan cùng thực dụng, có đơn thuần mỹ quan làm cái chủ nghĩa hình thức. Vậy có từ tạo hình đến tính thực dụng toàn bộ không còn gì khác nhưng chính là đặc biệt cát điêu. Phó Hưng An tràn đầy phấn khởi nhìn cho tới chưa. Hoàn toàn không dừng được, mà trên internet xuất hiện cái kia chút, vậy vẻn vẹn cái này chút cát điêu thiết kế một bộ phận nhỏ mà thôi. Lại xem hết mấy loại thiết kế phương án, Phó Hương An ôm laptop tràn đầy phấn khởi địa tìm được Trung Minh. Lão đại, cái này chút, cực hạn xe bay, cải tiến phương án đều rất có ý tứ. Ta đề nghị, nếu không chúng ta làm một cái xe bay tạo hình thiết kế giải thi đấu. Đua tốc độ tổ, chiến đấu tổ cùng cát điêu tổ, ba loại hình phân biệt bình chọn, thu hoạch được khen ngợi phương án, trực tiếp ban thưởng một chút thay mặt tệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Phó Hưng An tràn đầy phấn khởi hỏi. Trung Minh đang tại vẽ tay. Shingeki no Kyojin, thiết lập tập. Nghe xong về sau gật gật đầu, đương nhiên có thể. Ngươi chuẩn bị cái này thiết kế giải thi đấu. Ở đâu bình chọn? Ếch, chúng ta có thể dùng Vi Quang trực tiếp làm bình đài. Hoặc là cùng video trang web hợp tác. Phó Hương An nói ra. Trung Minh nhìn một chút hắn, vẽ rắn thêm chân. Trực tiếp ở trong game làm không được sao? Ếch. Nhưng là ta cảm thấy thiết kế giải thi đấu tạm thời chỉ là một lần là đủ rồi a. Phó Hưng An nói, ra, ngụ ý là vì như thế cái chơi phiếu tính chất tranh tài chuyên môn làm cái trò chơi nội công có thể. Dù sao cũng hơi lãng phí. Trung Minh có chút im lặng, ai nói cho ngươi chỉ là một lần. Loại công năng này, đương nhiên là muốn làm đến sáng ý công trong phường. Phó Hưng An sửng sốt một chút. Trong nháy mắt minh bạch lại đây, à, đúng, ta hiểu được, Phó Hương An đã làm nhiều như vậy trò chơi, cũng coi là phi thường thâm niên nhà thiết kế, sở dĩ trước đó không có nghĩ tới phương diện này, chủ yếu vẫn là đầu óc chập mạch dưới, bởi vì thế giới này, cũng không có nhiều như vậy làm ra sáng ý công xưởng trò chơi, cho nên Phó Hương An ban đầu suy nghĩ, không có hướng phương diện này cân nhắc, cực hạn xe bay, bên trong tự do lắp ráp cỗ xe cách chơi. Trước lúc này căn bản không có xuất hiện qua, dù cho có cùng loại xe đua trò chơi, tối đa cũng liền cho phép người chơi tự do sửa đổi một chút xe đua đồ trang cùng vẻ ngoài. Cải biến phương án cực ít, với lại vậy không cho phép người chơi ở giữa lẫn nhau hái dùng đối phương phương án. Cho nên Phó Hưng An trước tiên không nghĩ tới sáng ý công xưởng cái phương án này. Trung Minh điểm một cái về sau hắn mới mãnh liệt địa tỉnh ngộ. Đã minh bạch, như vậy về sau làm việc xong toàn từ Phó Hưng An mình tới phụ trách là có thể. Cực hạn xe bay, bên trong, nguyên bản cũng không có. Sáng ý công xưởng, cái này mô đun, người chơi đến cải tiến cửa hàng cải tiến xe của mình chiếc. Chỉ là bảo tồn tại xe của mình trong kho, dạng này liền có thể thường ngày điều khiển ngắm phong cảnh. Hoặc là đi tham gia một chút đua tốc độ thi đấu loại hình. Người chơi cùng người chơi ở giữa ngược lại là có cái khác lẫn nhau phương thức. Ngoại trừ thường ngày hợp tác đua tốc độ bên ngoài, còn có liền là người chơi tại trong thương thành mua sắm một chút cỗ xe lúc. Có thể xem xét người chơi khác phối chứa phương án. Cái phương án này không phải cải tiến phương án, mà đơn thuần chỉ là xe bay phối màu cùng tạo hình. Có chút tương đối lười người chơi nếu như không muốn tốn sức DIY xe bay tạo hình. Có thể trực tiếp cầm người khác tới dùng. Nhưng bây giờ, gia nhập, sang ít công xưởng, mô đun về sau, các người chơi liền có thể thanh mình hài lòng cỗ xe thượng truyền đến sáng ý công xưởng bên trong. Cùng cái khác tất cả người chơi chia sẻ, thượng truyền đến sáng ý công xưởng về sau, người chơi khác liền có thể hoa một chút tiền trinh mua sắm bản vẽ này. Mua sắm bản vẽ tiền để cho người thiết kế cùng chính thức tiến hành chia. Mua sắm bản vẽ về sau, mua sắm người chơi chỉ cần thu hoạch đến đầy đủ tương ứng vật liệu, liền có thể mình thanh chiếc xe này cho tạo ra tới. Cứ như vậy, người thiết kế làm ra một cái ưu tú thiết kế có thể dùng cái này lợi nhuận. Chính thức cũng có thể ngoài định mức thu hoạch được thu nhập. Người chơi bình thường thu hoạch được khoái hoạt, một công ba việc, dạng này tốt tuần hoàn. Vậy có trợ giúp khích lệ các người chơi phát huy thông minh tài trí. Thiết kế ra càng nhiều chơi rất hay cỗ xe. Đương nhiên, là một cái phi thường thân mật người bán. Trung Minh chịu định hội ở trong game gia nhập, lái thử, công năng. Để người chơi tại mua sắm trước đó có thể đầy đủ nắm giữ chiếc xe này điều khiển cảm giác cùng. Tính năng, khẳng định sẽ không để cho các người chơi hoa tiền tiêu uổng phí. Mỗi một tờ bản vẽ đều có chút tán, ngón tay cái hướng lên, điểm dẫm, ngón tay cái hướng phía dưới, cảm thấy cực kỳ sung sướng, khuôn mặt tươi cười. Cái này ba loại cái nút, người chơi có thể căn cứ từ mình nhu cầu tiến hành lựa chọn. Chỉ có thể điểm một lần, căn cứ tác phẩm tuyên bố thời gian, điểm tán số lượng, xem số lần các loại tổng hợp số liệu. Sáng ý vông xưởng đối những bản vẽ này tiến hành sắp xếp cùng sàng chọn. Để người chơi có thể nhanh chóng điện tìm tới mình muốn bản vẽ. Nguyên bản sáng ý công xưởng vốn là DLC an bài nội dung. Một mặt là bởi vì lúc trước khai phát tiến độ tương đối chặt chẽ. Khác một phương diện thì là bởi vì thế giới này trước đó cũng không có quá nhiều cùng loại với sáng ý công xưởng công năng. Trung Minh muốn trước thử một lần cái thế giới này người chơi sức sáng tạo. Lại mở sáng ý công xưởng không muộn. Quả nhiên, các người chơi sức sáng tạo là vô cùng vô tận. Trò chơi này thượng tuyến còn không có qua bao lâu thời gian. Trên Internet liền đã xuất hiện nhiều như vậy chơi vui thiết kế. Hiện tại đẩy ra sáng ý công xưởng công năng, các người chơi nhất định có thể càng có động lực. Đương nhiên, cùng tiền thế, cross-sell, loại này trò chơi so sánh, cực hạn xe bay, bên trong cỗ xe cải tiến có một cái tương đối lớn vấn đề. Liền là, người chơi tại UV một máy mô phỏng là ngồi đang điều khiển trong khoang thuyền. Lấy thứ nhất thị giác trải nghiệm trò chơi, với lại điều khiển máy mô phỏng còn hội mô phỏng tình huống thật tiến hành xoay chuyển. Dạng này hội sinh ra một vấn đề. Liền là nếu như người chơi thiết kế một cái cùng loại với điện quang độc long toàn, loại hình cát điêu xe, một mở liền điên cuồng xoay quanh, khẳng định là không được. Coi như UV một máy mô phỏng gánh vác được không bị chuyển xấu, ở bên trong người chơi cũng phải tại chỗ nôn. Cho nên Trung Minh tại thiết kế mới bắt đầu liền đã đối cùng loại thiết kế làm ra hạn chế. Tất cả thiết kế đều phải lấy cam đoan người chơi điều khiển cảm giác là điều kiện tiên quyết. Tại cái tiền đề này phía dưới, người chơi dùng sức hướng xe bay càng thêm máy phun, thêm vũ khí, hóa trang, đều hoàn toàn không có vấn đề.